Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đến với tập 12, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời điểm ấy tôi không nói gì, ngược lại anh thì nhìn tôi thật lâu, sau đó khẽ mỉm cười nói: sao lại gầy hơn trước rồi? Suốt 3 năm nay, tôi luôn lao vào những mục tiêu mà bản thân mình đặt ra, cho nên không có nhiều thời gian để nghĩ đến việc chăm sóc bản thân. Thi thoảng Hiếu tìm đến tôi, anh ta cũng bảo là tôi gầy quá, nên tầm bổ nhiều vào, nếu không thì sẽ ốm mất. Những lúc ấy tôi nghe xong lời đó chỉ ừ nhẹ, chẳng để tâm nhiều. Nhưng bây giờ nghe thấy Viễn nói vậy, tôi mới chợt nhận ra. Suy cho cùng, dù tôi có trốn đi đâu, bao nhiêu lâu, thì anh vẫn là người duy nhất có sự ảnh hưởng đến tôi, nắm trọn trái tim của tôi. Hóa ra đến cùng, trái tim của tôi cũng chỉ yếu ớt đến như vậy. Nghĩ đến đó tôi cười nhạt chỉ bảo: gần đây bận rộn với việc làm luận án, cho nên thức đêm quá nhiều, không nghĩ là lại gầy đến như vậy. Mọi thứ ổn hết chứ? Sắp tới cháu sẽ tốt nghiệp, đến lúc ấy là có thể kết thúc việc học rồi. Vậy cháu có định trở về Hà Nội không? Cụ thể là về Viễn An. Cháu cũng chưa biết. Thời gian sang đây, tôi vừa học vừa làm cho một tập đoàn mà chị An giới thiệu. Đến thời điểm hiện tại, bản thân đã có chỗ đứng và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Nói thật, tôi không hề có ý định là nghỉ việc ở công ty này. Cho nên bây giờ hỏi tôi câu đó, chắc chắn tôi sẽ không thể nào trả lời được. Quả nhiên thái độ ấy của tôi làm cho Viễn cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên anh vẫn chẳng hề mắng mỏ tôi hay ép buộc tôi nữa, mà đơn giản chỉ nói: Viễn An lúc nào cũng luôn có một vị trí cho cháu, khi nào muốn về cháu có thể về bất cứ lúc nào. Cháu biết rồi. Tôi gật đầu đang định nói thêm, nhưng lúc này bác sĩ đẩy cửa bước vào, cho nên bản thân đành đứng sang một bên để cho ông ấy khám. Và cũng chính lúc này tôi mới biết được, suốt 3 năm qua anh đúng như lời trợ lý Vĩnh nói, bỏ bê bản thân của mình một cách cẩu thả, dạ dày bị viêm đến nghiêm trọng, nếu không cai rượu thì về sau sẽ càng trở nên tệ hơn nữa. Tới lúc ấy nếu có phải đón cái kết quả xấu thì cũng là đương nhiên mà thôi. Nói xong vị bác sĩ còn quay sang tôi bảo: cô là bạn gái của anh ta đúng không? Nếu vậy thì phải khuyên bảo anh ta cho tốt, chứ tình trạng này không phải là nhẹ nữa đâu. Vâng, tôi ở phòng bên cạnh, có gì thì chạy sang gọi tôi. Cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi gật đầu, sau khi tiễn bác sĩ đi ra khỏi, thì cũng là lúc mà trợ lý Vĩnh mang cháo đến. Có điều anh ta lại rời đi luôn, thành ra tôi nghiễm nhiên trở thành hộ lý chăm sóc anh. Từ việc đỡ anh dậy, đút cháo cho anh, đến việc giúp anh xả nước để lau người, rồi lại ngồi cùng anh nói chuyện đã xảy ra trong suốt 3 năm qua. Mãi cho đến 11 giờ rưỡi, trợ lý Vĩnh trở lại. Bấy giờ tôi mới đứng dậy xin phép anh để trở về căn hộ của mình. Mặc dù rất mệt, thế nhưng đêm hôm ấy tôi không thể nào ngủ ngon được, chỉ chăm chăm chờ trời sáng để đi siêu thị mua đồ về nấu cháo, rồi mang đến bệnh viện cho anh. Cầm chiếc cặp lồng trên tay, tôi đưa tay lên gõ cửa mấy cái, sau đó mới đẩy vào. Lúc này Viễn đã thay sang một bộ đồ ngủ lụa màu đen. Anh vừa mới tắm rửa xong, tóc còn chưa kịp lau khô, mấy giọt nước nhỏ xuống tí tách. Lúc nhìn thấy tôi, rõ ràng anh hơi ngẩn ra, hỏi tôi: hôm nay không phải đi học sao? Hôm nay cháu có tiết buổi chiều, chú lại ăn cháo đi rồi uống thuốc. Cháu tự nấu sao? Viễn vừa nói vừa đi lại phía giường ngồi xuống. Tôi gật đầu với anh, sau đó cúi người lấy máy sấy trong tủ ra giúp anh sấy tóc. Tóc anh rất mềm, mùi dầu gội rất thơm, sờ vào có một chút lạnh lạnh. Tôi cẩn thận từng chút để cho anh không bị đau, vừa sấy vẫn vừa không quên nói chuyện. Lần sau anh đừng tắm sáng sớm như vậy, chú vừa mới khỏi ốm, người vẫn còn yếu. Tôi biết rồi, đừng có lo lắng quá. Chú không thương bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến ông nội ở nhà chứ. Nếu để ông biết được chú như thế này, chú nghĩ ông sẽ như thế nào hả? Đừng suy nghĩ nhiều, con người tôi không phải thần thánh, cho nên ốm mệt là chuyện đương nhiên. Viễn nhàn nhạt đáp lời, anh xoay người lại nhìn tôi. Tôi nhìn anh, động tác có một chút khựng lại, không biết phải nên làm như thế nào. Đầu óc rối tung, người đàn ông ấy cẩn thận đưa tay của mình lên giúp tôi chỉnh lại cho gọn. Ngón tay lướt qua gò má của tôi, chậm rãi từng chút, khiến cho tôi có một chút ngứa ngứa. Trong phòng yên ắng, phía bên ngoài trời vẫn còn hơi tối. Hai chiếc bóng của chúng tôi hòa cùng với nhau làm một, rõ ràng rất bình thường. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì lại không hề bình thường một chút nào cả. Khoảng cách của chúng tôi rất gần nhau, tôi theo bản năng ngẩng phát đầu lên nhìn anh. Ai dè không cẩn thận lại để gò má sượt qua cánh môi của người đàn ông đó. Trong nháy mắt toàn thân trở nên cứng đờ như tượng. Tôi không nói được câu gì, bản thân muốn lùi lại thì lại bị cánh tay của anh giữ chặt lại, không cho động đậy, trốn cũng chẳng được. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi giật mình, ánh mắt có một chút không được tự nhiên, cứ vậy đối diện nhìn thẳng với anh, còn anh thì cũng chỉ thoáng xuất hiện một tia sáng, sau đấy đưa tay mình lên miết nhẹ cánh môi của tôi. Lúc đó tôi còn tưởng là anh sẽ mất khống chế mà hôn tôi giống như lần trước, nhưng mà không phải, lý trí của anh cực kỳ kiên định. Anh chỉ đối diện với tôi như thế, sau đó lại nói: nếu cháu không nói thì sẽ không ai biết cả. Lời nói này của anh làm tôi giật mình, bản thân lấy lại được tinh thần, vội tách mình ra khỏi người của anh. Sau đó hắng giọng nói: có phải chú cũng yêu cầu trợ lý Vĩnh làm như thế này đúng không? Nhà tư bản như chú cũng biết cách đe dọa người đấy nhỉ? Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ gọi cho cháu. Nói như vậy sự có mặt của cháu ở đây khiến chú thất vọng quá nhỉ? Không, tôi rất vui. Một lần nữa câu trả lời này của anh làm cho tôi cảm thấy sửng sốt, gần như không dám tin vào đôi tai của mình. Tuy nhiên tôi cũng không tỏ ra thái độ phấn khích nào hết, chỉ nhàn nhạt nói tiếp: chú ăn đi rồi uống thuốc. Ừ, hôm qua bác sĩ cũng nói bệnh tình của chú không thể lơ là được nữa. Cháu biết là chú bận công việc, nhưng chú cũng nên dành chút thời gian để đi khám tổng quát lại và có phương án điều trị. Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ không có lần sau. Chú lúc nào cũng vậy, nhưng chú không biết lúc chú thế này sẽ khiến cho mọi người lo lắng cho chú rất nhiều, nhất là trợ lý Vĩnh. Anh ta theo chú bao nhiêu năm, vì chú mà hao tâm tổn sức đến mức không tìm được người yêu nữa rồi đấy. Tôi thở dài, vừa nói vừa lấy cháo ra bát đưa cho Viễn. Khoảnh khắc bốn mắt chạm vào anh, đôi mắt đen láy trầm tĩnh của anh nhìn tôi đầy chăm chú. Ánh mắt cứ như thể muốn đốt cháy tôi trong vài giây ngắn ngủi. Tôi không dám đối diện với nó, bản thân theo bản năng lùi về sau, trái tim cũng trong nháy mắt chìm thẳng xuống. Tôi không biết phải hình dung về cái ánh mắt này như thế nào, bởi vì nó quá là nhiều cảm xúc. Tôi sợ khi phải đối diện với nó, bởi vì càng nhìn nó là tôi lại bị cuốn vào. Cuối cùng bản thân lại chìm trong cái mong muốn mà cả đời này sẽ không bao giờ có được. Bầu không khí yên lặng vài giây, tôi vội hắng giọng bảo với Viễn: chú ăn đi, cháu ra ngoài gọi điện một chút. Ừ. Thật ra tôi chẳng gọi điện cho ai hết, chỉ là tôi không muốn đối mặt với cái bầu không khí ngột ngạt không thoát được giữa mình với Viễn, cho nên mới lựa chọn trốn tránh mà thôi. Cứ thế, liên tiếp một tuần liên tục Viễn nằm viện. Cứ khi nào rảnh không phải học là tôi lại nấu cháo mang vào cho anh, sau đó ngồi giúp anh xử mấy văn kiện của Viễn An. Đến ngày thứ 8, người đàn ông 39 tuổi này cũng không chịu nằm viện nữa, kiên quyết đòi ra, khiến cho bác sĩ cũng chỉ biết ôm đầu bất lực, gật đầu đồng ý. Tuy nhiên ông ấy vẫn không quên nhấn mạnh: ra viện thì được, nhưng về nhà nhất định phải nằm tĩnh dưỡng. Người tư bản như cậu ta tôi gặp nhiều rồi, bây giờ hứa vậy thôi chứ ra khỏi đây lại vứt ra sau đầu luôn, lúc nào cũng lao vào kiếm tiền và quên luôn cả bản thân. Trước lời trách móc này của bác sĩ, Viễn không nói gì, chỉ khẽ cười. Tôi không tham gia vào câu chuyện này, đợi bác sĩ đi rồi mới quay sang hỏi anh: chú định về Hà Nội à? Không, ở đây công việc vẫn còn rất nhiều, cho nên tôi vẫn phải ở một thời gian nữa. Chú ở một mình à? Ừ. Nếu vậy chú phải nhớ lời bác sĩ dặn, đừng có lúc nào cũng tự làm theo ý mình. Tôi không hề nhắc đến việc sẽ qua chăm sóc anh, vì tôi nghĩ bản thân chúng tôi bây giờ tốt nhất không nên có quá nhiều tiếp xúc. Thêm nữa, 3 năm qua, bên cạnh anh lúc nào chẳng có đàn bà, để họ chăm sóc cho anh so với tôi lúc nào cũng tốt hơn rất nhiều. Vốn dĩ cứ tưởng mọi chuyện đến đây đã được giải quyết, ai ngờ lúc xe dừng lại trước cửa chung cư chỗ mình ở, tôi mới phát hiện ra một điều. Nhà mà Viễn nhắc tới ở đây không phải là những căn biệt thự của anh, mà là căn chung cư của tôi. Anh rất tự nhiên bảo trợ lý Vĩnh chuyển đồ lên, sau đó mới quay sang nhìn biểu cảm khó hiểu của tôi, không hề giải thích, chỉ nhàn nhạt thông báo. Căn biệt thự bên kia lâu rồi không dọn dẹp, tạm thời tôi ở đây cùng với cháu. Câu trả lời của chú thật không đáng tin chút nào. Tôi mím môi, biết là chẳng đôi co được với anh nên cũng đành mặc kệ, đi lại tủ lạnh lấy ra một hộp sữa lạnh để uống. Nào ngờ lúc quay người suýt chút nữa thì va phải Viễn đang ở phía sau. Tôi hơi giật mình vì khoảng cách của chúng tôi lúc này chỉ còn lại đúng những lớp áo mỏng. Một tay anh chống lên cánh tủ, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi thật sâu, không hề nói gì. Cuối cùng tôi vẫn là người lên tiếng phá tan đi bầu không khí ấy. Trông cháu có gì bất thường sao? Viễn không trả lời mà chuyển sang một vấn đề khác chẳng hề liên quan. Cậu ta vẫn thường xuyên đến đây sao? Chú hỏi ai cơ? Lê Công Hiếu. À, cũng có một vài lần, thường là những lúc cháu ốm, anh ta là người mua thuốc và mua đồ ăn cho cháu. Hai người tiến triển đến mối quan hệ nào rồi? Cháu cảm thấy anh ta cũng có lòng. Tôi không hề nói dối mà nghĩ sao thì nói vậy. Viễn nghe xong chẳng hỏi gì nữa, lấy từ trong túi quần ra bao thuốc rút lấy một điếu, kẹp trên tay nhưng không châm lửa, chỉ kẹp như vậy thôi. Anh nhíu mày sau đó cười khan. Cháu vẫn muốn cùng với cậu ta tìm hiểu à? Mọi người trong nhà đều có cái nhìn tốt về anh ta, nhưng tôi thì không. 3 năm qua anh ta đã giúp cháu không ít, thế nên cháu phải báo đáp ân tình của anh ta phải không? Định làm Thúy Kiều à? Chú Út, chú là bề trên của cháu nhưng không có nghĩa là chú có quyền cấm đoán cháu không được phép quen ai và ở bên ai. Sau 3 năm, anh vẫn dùng cái thái độ đó và giọng điệu đó, không cho tôi yêu ai nhưng lại không cho tôi hy vọng. Ngọn lửa trong lòng bấy giờ lại muốn bùng lên, nhưng nghĩ lại việc anh vừa ốm dậy, tôi không thể to tiếng nên đành nói. Chú nghỉ sớm đi, cháu về phòng trước. Nói xong tôi không nán lại nữa mà trở về phòng đóng kín cửa lại, nhốt mình trong bóng tối im lìm. Tôi cố ép bản thân không được nghĩ về anh, mở máy tính lên chat với chị An một lúc, sau đó lao đầu vào làm việc, quên luôn cả thời gian trôi đi thế nào. Mãi cho tới khi bên cạnh đặt một cốc sữa nóng, tôi bấy giờ mới giật mình quay sang nhìn, thấy Viễn đã thay quần áo ở nhà thoải mái. Tôi không nói gì, còn anh thì bảo với tôi. Vũ, tôi không phải là không muốn cháu hạnh phúc, chẳng qua là cậu ta thật sự không thích hợp với cháu. Cháu đừng quên, vì cậu ta mà cái cô bạn của cháu đã phản bội cháu như thế nào. Tôi làm tất cả cũng là vì không muốn cháu phải chịu khổ. Tôi bỗng dưng thấy thật buồn cười. Anh nên biết chính anh là người khiến tôi chịu khổ nhiều nhất mới đúng. Anh bước vào cuộc sống của tôi, che chở cho tôi, làm cho tôi thích anh. Rồi đùng một cái anh lại biến thành chú của tôi, ngăn cách chúng tôi bằng bức tường dày hơn, xa cách tôi, cự tuyệt tôi. Anh dẫn người đàn bà khác về nhà yêu đương mặn nồng. Những lúc ấy anh có dám thừa nhận là anh không cố tình không? Nghĩ đến những điều ấy, huyệt thái dương lại đau nhói. Cuối cùng tôi chỉ nói, giờ cháu không muốn nói chuyện với chú đi ra ngoài đi. Quả thật tôi không muốn nói chuyện với Viễn nữa, nhưng anh thì không như vậy. Bầu không khí giữa chúng tôi trở nên yên lặng một lúc, sau đó anh bỗng nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt xuống đôi vai gầy của tôi. Trong tầng ánh sáng dịu dàng thăm thẳm, anh cẩn thận dè dặt từng chút kéo người tôi ôm vào lồng ngực của anh, cằm tựa lên đỉnh đầu của tôi hỏi nhỏ. Vũ, lời nói lần trước của cháu có còn hiệu lực nữa không? Chú muốn nhắc đến lời nói nào? Tôi... Thật ra tôi rất bất ngờ vì thấy anh đề cập đến chuyện này. Tuy nhiên bây giờ tôi cũng đâu còn là người 3 năm trước nữa mà chơi trò chạy côn cút, vứt hết mặt mũi theo anh nữa. Tôi yêu anh thật, nhưng tôi đã không còn những suy nghĩ bồng bột nữa rồi. Đang suy nghĩ, phía gò má truyền đến một trận ngứa ngứa. Tôi nâng mắt lên nhìn, thấy Viễn đang xoa mặt tôi, động tác nhẹ vô cùng. Sau đó anh bảo với tôi, Vũ, chúng ta ở bên nhau có được không? Khoảnh khắc ngay sau những lời này của anh, tôi có một giây mờ mịt, thậm chí ở trong lồng ngực của anh, người ngốc quên cả dãy giụa. Ngữ khí của anh quá đỗi tĩnh lặng, có thể nghe ra không phải do anh trong lúc nhất thời tùy hứng, cũng không phải do cơn sốt đốt cháy đầu óc, càng không phải là anh lừa tôi. Ánh mắt đen láy của anh trầm tĩnh sâu thẳm, đối với lời này phải nói là thật sự nghiêm túc, nghiêm túc đến mức tôi còn tưởng chính mình nghe lầm. Không thấy tôi có phản ứng, cái ôm của Viễn càng tăng lực hơn. Anh ghé sát cánh môi của mình vào tai của tôi, chậm chậm nói tiếp. Vũ, lần này là tôi chờ đợi câu trả lời của em. Em cứ suy nghĩ thật kỹ, sau đó cho tôi câu trả lời, được không? Nói xong anh chủ động buông lỏng tay, tôi cũng cùng lúc buông tay lùi về sau. Lòng bàn tay hơi nắm lại, cúi đầu môi mím thật chặt. Yên lặng vài giây, giữa căn phòng thăm thẳm tĩnh lặng, tôi lần nữa mới ngẩng đầu lên. Đối diện với anh, bốn mắt nhìn nhau thẳng thắn, tôi nói. Chú Út, có phải chú quên cái đêm ở đảo Cô Tô đó? Chú đã nói gì với tôi phải không? Chú bảo với tôi, chúng ta mãi mãi chỉ nên làm người nhà. Cũng chính là chú luôn nhắc nhở tôi về mối quan hệ của chúng ta. Đúng là tôi nói, tôi không phủ nhận điều ấy. Bây giờ chú lại là người thay đổi. Chú rốt cuộc coi tôi là cái gì vậy? Muốn chơi đùa với tôi à? Hay là chú thích cảm giác loạn luân? Tôi vừa dứt lời, Viễn nhanh chóng thu tầm mắt lại, sau đó xoay người nhìn ra bầu trời bên ngoài. Anh mở cửa sổ, để gió bên ngoài lùa vào, khiến cho sợi tóc bay bay, nhìn vô cùng lãng tử. Anh không quay người lại, giọng nói hòa trong gió. Tôi chỉ nghĩ chúng ta có thể cho nhau một cơ hội. Chú đừng tùy hứng như tôi. Vẻ mặt của Viễn có mấy giây ngắn ngủi sững sờ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, dùng giọng nói bình thản nhắc nhở. Chú quên chúng ta là ai rồi sao? Chú là chú của tôi là cháu của chú. Mặc dù chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng tôi vẫn mang họ Trịnh cùng với chú, nằm trong hộ khẩu của gia đình nhà chú. Làm sao chúng ta có thể? Đúng không? Vũ, 3 năm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về thứ tình cảm này của mình và tôi nhận ra những lời của chú ngày đó nói thật đúng. Chúng ta chỉ có người nhà mới là mãi mãi, còn nếu cố gắng làm liều, chỉ khiến cho mọi thứ rối tung lên mà thôi. Bố mẹ tôi, anh Huy, ông nội, tất cả sẽ không bao giờ chấp nhận cái việc điên rồ này. Nhất là ông, mấy năm nay sức khỏe ông yếu hẳn, người ông không yên tâm nhất là chú, cho nên chú đừng có làm gì khiến cho ông tức giận. Nói đến đây, tôi dừng lại một lúc, cố ép cơn đau đang xâm lấn lấy mình, cố ép cho nước mắt chảy ngược vào trong, nói tiếp. Tôi thấy chú sốt đến hồ đồ rồi, chú Út. Ngày mai chú đi bệnh viện kiểm tra não bộ xem có bị ảnh hưởng gì không. Tôi nói xong với anh câu đấy, cũng không nhìn biểu cảm sắc mặt của anh như thế nào. Bản thân sau đó rất nhanh xoay người đi ra ngoài, hòa mình vào màn đêm đen kịt. Thật ra không phải tôi không vui khi Viễn đề nghị việc chúng tôi có thể thử. Chẳng qua là mọi thứ đến một cách quá đột ngột, khiến cho tôi không biết mình phải giải quyết nó theo hướng như thế nào. 3 năm này chúng tôi không liên lạc với nhau quá nhiều. Anh thường xuyên lên báo với người khác. Tôi làm sao biết được lời kia của anh là thật lòng hay chỉ là trêu đùa tôi. Chưa kể sức khỏe ông nội tôi 1 năm nay đổ lại đây rất kém. Anh Huy bảo với tôi, phía bệnh viện nói ông không thể chịu đựng được kích động, nên mọi người trong nhà tuyệt đối đừng nên làm gì khiến cho ông tức giận. Bây giờ tôi với Viễn mà đến với nhau, đừng nói là ông mà tất cả đều không một ai chấp nhận được. Không được yêu thì đau lòng thật đấy, nhưng còn sự lựa chọn nào khác cho chuyện này sao? Càng nghĩ đến đó tôi lại càng không thể nào tìm được lấy sự bình yên, cho nên bản thân cứ lững thững đi dưới những tán cây trên vỉa hè không có mục đích. Điện thoại đổ chuông, tôi không muốn nghe, chuyển sang chế độ im lặng để đỡ bị làm phiền. Đêm nay tôi phải điều chỉnh lại mình, không thể để bản thân tùy hứng giống như 3 năm trước được. Cứ thế tôi đi mãi, cuối cùng lúc dừng chân thì bản thân đã đi đến quán rượu rồi. Tôi bước vào gọi lấy một chai rượu nặng, rót từng ly đưa lên uống cạn. Lúc mơ màng thì phát hiện Hiếu đi đến. Anh ta đưa tay chặn lấy ly rượu của tôi, nhẹ giọng bảo: "Uống như vậy đủ rồi, em muốn hỏng dạ dày sao?" Tôi mất vài giây mới nhận ra anh ta, à lên một tiếng không nói gì. Hiếu thở dài, anh ta lại hỏi tôi: "Hôm nay có chuyện gì sao?" "Không có." "Vậy sao đến đây uống rượu?" "Không lẽ tôi không được uống sao?" "Em quên là em đã từng cấp cứu vì rượu rồi à? Em không thương tôi thì cũng nên thương bản thân mình chứ." "Tôi tự biết có chừng mực." Từ ngày sang Mỹ, những lúc buồn tôi thường đến đây uống rượu hoặc là tự mua rượu về nhà uống. Khoảng thời gian đó tôi bê tha bản thân đến mức bị ngộ độc phải nhập viện. Nếu không có Hiếu phát hiện kịp thời, e rằng bây giờ cũng không thể nào ngồi ở đây được nữa. Cũng chính vì điều ấy cho nên tôi mới thôi không bài xích anh ta, để mặc anh ta bước vào cuộc sống của mình. Tuy nhiên về chuyện yêu đương tôi đây vẫn không thể nào làm được. Sau khi nghe tôi nói câu đó xong, Hiếu thở dài: "Vậy để tôi uống cùng với em." "Được." Cạn ly. Tôi với Hiếu đều đáng thương giống nhau, cố chấp chạy theo thứ không thuộc về mình, nên khi ngồi uống rượu với nhau cũng dễ dàng đồng cảm. Chúng tôi uống hết một chai, đang định gọi chai thứ hai thì Viễn đột nhiên xuất hiện. Anh tức giận cho Hiếu một cú đấm, sau đó không nói không rằng kéo tay tôi ra ngoài, tống tôi vào trong xe. Đi được một đoạn, anh dừng lại, cố nén cơn giận dữ, nhấc tay liên tục day mi tâm, quay sang đối mặt với tôi nói: "Vũ, tôi cho em thời gian suy nghĩ để nghiêm túc trả lời tôi, chứ không phải là dùng cái cách này để chọc tức tôi." Lúc Viễn nói ra lời này, ánh mắt anh như sải đá ngầm, lại như hận không thể nào kéo tôi cùng nhảy xuống vực sâu không đáy. Anh ấn cửa xe xuống, bực tức đốt cho mình một điếu thuốc lá, rồi đưa lên miệng hút, mặc kệ việc tôi có cảm thấy khó chịu hay không. Tại thời khắc này cũng không thèm để ý một chút nào cả. Còn tôi ngồi cạnh anh, mũi hơi nhăn lại, qua một phút không thể nhịn được, định tính cất giọng nói, thì lại bất chợt bị anh ôm lấy gáy kéo về phía trước. Sau đấy là nụ hôn bất chợt rơi xuống. Nụ hôn này vô cùng mạnh mẽ, tôi không thể kháng cự, không thể cựa quậy. Hễ cứ muốn làm cái gì là lại bị anh bắt được và dập tắt không để lại một chút hy vọng nào. Không thể để mình chìm sâu hơn nữa, tôi dồn hết quyết tâm để Viễn tách khỏi mình, lẩm nhẩm đủ để cả hai nghe thấy: "Chú Út, chúng ta tốt hơn hết vẫn nên làm người nhà đi." "Vũ, tôi biết là chú không đồng ý, nhưng mà chú Út, đây là quyết định của tôi. Tôi hy vọng chú có thể tôn trọng tôi. 3 năm trước tôi yêu chúng, tôi thích chúng, không có nghĩa là 3 năm sau tôi cũng thế, chú hiểu không vậy?" "3 năm, chúng ta đều thay đổi, tất cả đều thay đổi rồi." Tôi chưa bao giờ muốn nói những lời tàn nhẫn đầy đau lòng này với anh. Chỉ là sự lựa chọn của chúng tôi chỉ được đến như thế này, tôi không còn cách nào khác. Chúng tôi bây giờ đều đã không còn trẻ nữa, không phải cứ chạy theo tiếng gọi của tình yêu là được, không phải cứ cố chấp là được. Có những việc nên nhắm mắt mà chấp nhận, để mọi thứ có một kết cục đẹp nhất. Sau câu nói ấy tôi muốn rời đi, nhưng Viễn đã khóa chặt cửa. Tôi có dùng cách nào cũng không thể mở được. Tôi không muốn cãi nhau với anh, còn anh lúc này giống như biến thành một người hoàn toàn khác so với lúc trước. Không để những lời tôi nói vào tai, trầm ngâm một lúc rồi mới lại nói: "Tôi không hề thay đổi." Vài chữ ngắn gọn, nhưng lúc này nó lại gần như là lưỡi dao sắc nhọn, chậm chậm cứa vào tim của tôi. Cứ vậy truyền đến một cơn đau dữ dội. Tôi cảm thấy đau, cảm thấy chính mình có chút bất lực. Viễn có lẽ cũng không thoải mái hơn được một chút nào, bởi vì tôi thấy anh trầm mặc, anh yên lặng, sắc mặt hiện rõ sự âm u. "Tôi biết em sợ những điều gì, không sao, tôi sẽ có cách giải quyết một cách ổn thỏa." "Chú đã từng bảo với tôi chúng ta không thể, chính chú là người đẩy tôi ra, bảo tôi hãy tìm lấy một người đàn ông tốt hơn để yêu." "Mọi thứ có thể thay đổi, tôi thừa nhận là mình đã nói thế. Bây giờ tôi hối hận, tôi muốn rút lại, được không?" "Đó là chuyện của chú, chú Út. Chú yêu thích tôi, muốn theo đuổi tôi, không có nghĩa là tôi phải đáp ứng chú từ đầu đến cuối." Phận ý dồn lại ở đường ấn này, tôi thẳng thắn trừng mắt nhìn anh. Anh không hề xoay mặt đi, ngón tay trỏ lướt trên gò má của tôi, hơi thở có một chút nặng nề. "Vũ, em nghe đây. Em đồng ý hay không đồng ý đó là chuyện của em, còn với tôi, nó không hề có trọng lượng. Chú Út, chú thiếu đàn bà tới mức bây giờ vơ quàng ăn bậy à? Tôi là cháu của chú, đâu phải tình nhân của chú mà chú đưa cái giọng uy hiếp ra với tôi. Bắt đầu từ khi chúng ta gặp lại ở bệnh viện sau 3 năm, thì tôi đã không còn coi em là cháu của tôi nữa. Hay là thế này, nếu chú thật sự thích tôi như vậy, thì chúng ta cứ coi như là tình một đêm đi. Tối nay tôi ngủ với chú, sau đó tôi với chú đường ai nấy đi, đem theo chuyện này xuống mổ luôn. Như vậy chú cũng có được thứ chú muốn, mà tôi cũng được tự do. Em im miệng ngay cho tôi. Để lại cho tôi một lời nói mang theo sự uy hiếp nặng nề như vậy, Viễn bực dọc khởi động xe. Anh đi rất nhanh, thậm chí suýt chút nữa còn đâm phải một chiếc BMW phanh gấp ở phía trước. Đáy mắt vốn dĩ đã tức giận lại càng thêm tức giận. Anh bấm còi inh ỏi, người phía trước vẫn không nhường đường. Lúc ấy tôi còn tưởng người đàn ông này sẽ kiên nhẫn từng chút, giống như mọi lần anh vẫn thường làm cơ. Thế nhưng hành động đẩy cửa đi xuống ngay sau đó của anh khiến tôi giật mình, đầu óc trở nên mờ mịt. Định thần lại thì đã thấy anh lớn giọng quát người ở trong xe phía trước rồi. Lái xe đi, có biết là cậu đang cản trở người khác không? Người lái xe BMW nói gì tôi nghe không rõ. Tôi chỉ thấy Viễn không chấp nhận thỏa thuận. Dường như mọi bực tức lúc này anh đều muốn đổ hết lên đầu của người kia. Túm lấy cổ anh ta muốn đấm. Tôi nhìn cảnh ấy không thể nhịn được nữa nên giọng nói có phần gai gắt hơn so với những lần nói chuyện trước. Có chuyện gì chú từ từ nói, chúng ta đang ở ngoài đường đấy. Viễn không để lời nói của tôi vào tai. Sự tức giận của anh lúc này gần như muốn đe dọa người trong xe. Tôi không can được mà đối phương cũng không giữ thái độ nhã nhặn. Kết cục bị ăn phải một cú đấm của anh. Chỉ trong vòng một buổi tối mà anh đã vô cớ đánh hai người. Tôi không chịu được nữa. Nghiến răng gọi thẳng tên anh. Trịnh Thành Viễn, chú có thôi đi được không hả? Nếu chú không bỏ xuống thì tôi mặc xác chú đấy. Nói ra những lời này, tôi cũng là lúc tức giận nhất thời, chứ không dám chắc nó có hiệu lực. Nhưng thật may nó đã khiến cho hành động của Viễn dừng lại. Anh buông tay ra khỏi cổ áo của người kia, trở về xe nổ máy lao vút đi tiếp. Suốt cả một dọc đường dài chúng tôi không có nói chuyện, cho tới khi về đến nhà anh mới lại bảo tôi. Từ mai đừng có uống rượu với tên đó nữa. Vậy cũng phiền chúng, từ mai đừng nói với tôi những lời như thế này. Buổi tối uống rượu nhiều, đã vậy còn cùng với anh giằng co nhau một trận, thành ra bây giờ huyệt thái dương của tôi buốt nhói đến mức không thể chịu nổi. Tôi đưa tay vỗ mạnh lên trán, thở hắt ra một hơi dài, loạng choạng trở về phòng nằm vật xuống giường. Dần dần tôi chìm vào trong giấc ngủ mê man từ lúc nào chẳng biết. Chỉ biết là khi đó bản thân tôi đã mơ một giấc mơ sao mà chân thực đến thế. Trong giấc mơ ấy, Viễn là người phá vỡ bức tường ngăn cách giữa chúng tôi, cúi đầu hôn tôi, vuốt gò má tôi, giúp tôi thay quần áo, sau đó ôm chặt tôi vào lòng, dùng hơi ấm của mình để giúp tôi bình tâm lại cảm xúc. Ở bên anh, tôi không phải gồng mình lên tỏ vẻ mạnh mẽ với ai. Tôi không phải giả bộ xù lông lên để bảo vệ mình, bởi vì tôi đã có anh dang rộng cánh tay che chở cho tôi rồi. Cứ thế, liên tiếp một tháng sau đó, tôi với Viễn đều ở chung nhà với nhau, mỗi người làm một việc, anh đi làm tôi đi học, mặc dù lượng công việc bận là như thế. Nhưng tối nào anh cũng tranh thủ về kịp giờ cơm để ăn với tôi, sau đó lại đi vào trong phòng để làm việc đến nửa đêm. Suốt một tháng đó, chúng tôi không còn ai nhắc về chuyện ở bên nhau hay không, vì cả tôi với anh đều biết. Có nhắc đến thì kết quả cũng là cả hai cãi nhau mà thôi, cho nên thay vì nói, anh chuyển sang hành động. Cụ thể là buổi sáng, anh sẽ là người dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi. Sau đó, anh sẽ chuẩn bị thêm một hộp cơm để tôi có thể mang đến trường ăn. Còn buổi tối tôi sẽ là người nấu. Dù là món gì anh cũng đều ăn hết, không kiêng nể, kể cả nó ngon hay không ngon. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ mãi êm đẹp như vậy, thì đến hôm nay lại xảy ra chuyện. Đó là khi tôi mang cơm đến công ty cho Viễn thì phát hiện trợ lý Vĩnh đang dìu anh, cả người không còn sức mở cửa bước ra. Biết là anh lại tái bệnh, tôi hốt hoảng chạy lại đỡ lấy anh. Trợ lý Vĩnh thì gọi điện cho bác sĩ riêng, sau đó cả hai cùng nhanh chóng đưa anh xuống xe. Tâm trạng đều rối bời. Tôi để anh dựa vào mình, còn chưa kịp lên tiếng thì tai lại nghe thấy giọng nói có chút hơi khàn và yếu của anh. Đừng lo lắng quá, tôi không sao đâu. Tôi cố gắng bình tĩnh để giọng nói không bị run rẩy. Chú phải cố gắng lên, đến đó bác sĩ sẽ tiêm thuốc giảm đau, rồi chú sẽ đỡ thôi. Em đừng khẩn trương, tôi ổn. Để lại cho tôi một câu nói đầy an ủi như thế, anh cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Bầu không khí trong xe vốn đã ngột ngạt, bây giờ lại càng trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều. Trợ lý Vĩnh lái xe với tốc độ vượt quá mức quy định, thậm chí đi qua chốt giao thông còn bị tuyết còi liên tục. Đến khoảng 20 phút cũng đi đến một căn biệt thự ở ngoại ô. Lúc này vị bác sĩ ấy đã đứng sẵn ở cổng để đón. Viễn được trợ lý Vĩnh dìu vào phòng riêng. Tôi không được đi theo nên chỉ có thể ngồi ở bên ngoài đợi anh. Tâm trạng lo lắng không thể che giấu. Thời gian trôi đi, ngồi một lúc lâu đến mức chẳng rõ là trôi qua bao lâu. Vị bác sĩ ấy cuối cùng cũng đã đẩy cửa đi ra ngoài. Ông ấy nhìn tôi với trợ lý Vĩnh, tay chậm chậm tháo chiếc kính xuống, gật đầu một cái rồi mới chậm rãi cất giọng. Truyền xong chai này rồi lại dùng 2 viên thuốc tiêu viêm. Chú ý đo nhiệt độ cơ thể, đừng để cậu ấy phát sốt là được. Nửa tiếng lại đo nhiệt độ một lần. Thuốc tôi cũng đã chia ra, 4 tiếng nữa cho cậu ấy uống. Tôi nhận lấy túi thuốc từ tay của bác sĩ ấy, nhỏ giọng cảm ơn. Ông ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Viễn đang nằm ngủ ở trên giường, cất giọng hỏi tiếp. Có phải trước đó cũng tái phát một lần rồi không? Trợ lý Vĩnh gật đầu, anh thay tôi trả lời. Tôi đã khuyên anh ấy tạm nghỉ rồi, nhưng một tháng này công việc liên miên, anh ấy không thể bỏ lại cho nên... Đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi, nếu không điều chỉnh lại sinh hoạt thì có thuốc tiên cũng không cứu được đâu. Giọng nói của bác sĩ ấy không hề nhỏ, làm cho Viễn đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt hơi đỏ, sắc mặt của anh trắng bệch, không rõ là cơn đau đã ngớt đi chút nào chưa. Chỉ biết là giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi. Cảm ơn chú, để chú vất vả rồi. Cảm ơn cái gì? Cậu chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút hộ tôi là tôi yên tâm lắm rồi. Công việc gì thì công việc, đừng có quá sức và quên uống thuốc. Rốt cuộc có còn muốn sống nữa hay không vậy? Cháu sẽ chú ý. Lần này đừng có để bản thân như vậy nữa. Ông cụ rất lo cho cậu nên bắt tôi phải sang đây để canh chừng cậu đấy. Cậu đừng tưởng là ông cụ không biết cái gì hết. Cháu hiểu rồi. Vị bác sĩ ấy gật đầu, ông ấy xoay người đi xuống dưới. Trợ lý Vĩnh cũng đi theo sau nên trong nháy mắt, cả căn phòng chỉ còn lại tôi với anh cùng sự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được từng tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp tích tắc. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn giường, ánh sáng màu lúa tỏa ra. Mỗi tầng phát ra lại nhạt thêm một bậc. Trên thành giường có bóng sáng mơ hồ hắt lên. Tôi nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng mới thu lại trở về đến giường. Phát hiện Viễn chăm chú nhìn mình. Chúng tôi ngồi đối diện, tất cả âm thanh ồn ào đều bị cách ly bên ngoài. Anh nhẹ giọng hỏi tôi. Bị dọa sợ rồi đúng không? Chú vẫn uống rượu đấy à? Buổi sáng hôm nay đi tham dự tiệc với tập đoàn đối tác, không thể không uống. Đúng là sĩ diện. Tôi hử lạnh, ngữ điệu mang theo vẻ coi thường. Viễn khẽ cười, anh vẫy tay bảo tôi lại gần với mình. Sau đó đưa tay mình cầm lấy tay tôi đan chặt lại. Không hề tức giận mà hỏi. Cơm của tôi đâu rồi? Cơm nào? Không phải em mang cơm cho tôi sao? Vậy cơm đâu rồi? Tôi tưởng là chú chỉ thích uống rượu chứ. Hóa ra chú cũng biết đói à? Tôi hử lạnh, mặc dù nói khó nghe là như thế, nhưng bản thân vẫn đứng dậy đi ra ngoài, cầm chiếc cặp lồng vào lấy cơm cho Viễn. May mắn vì là đồ giữ nhiệt nên vẫn còn nóng, không phải đi hâm lại. Ngồi chờ cho đến khi ăn xong, tôi lúc ấy mới bảo. Chú nghỉ ngơi một lát đi. Nói xong tôi xoay người đứng dậy, vừa muốn cất bước thì cổ tay bị người đàn ông ấy bắt lấy. Viễn hơi dùng sức, tôi vì bị bất ngờ không kịp phòng bị nên cả người cứ như vậy trực tiếp ngã lên người anh. Khoảng cách cả hai bị kéo đến mức vô cùng gần. Mặt đối mặt, mắt giao nhau, chóp mũi chạm lên da thịt nóng hổi của anh. Động đậy một chút là sẽ truyền đến một cơn ngứa. Sự việc diễn ra quá đột ngột, tôi bối rối không nói nên lời. Trong khi đó anh lại thuận thế ôm lấy tôi, mặt chôn trong hõm cổ của tôi, cọ đi cọ lại mấy lần giống như kiểu chỉ sợ thả ra một chút là tôi sẽ biến mất ngay vậy. Kéo theo đó là giọng nói trầm thấp khàn khàn. Đừng động, để tôi ôm một lát. Thời gian này tôi quá bận rộn, chờ một thời gian nữa ổn hơn, tôi sẽ đưa em đi chơi. Chỉ hai chúng ta thôi. Viễn nói xong, sau đó là một quãng thời gian dài trầm mặc. Bàn tay anh vỗ nhẹ trên eo của tôi, từng chút nhẹ nhàng. Sau đó chỉ duy trì tư thế này mà không có thêm động tác nào. Hơi thở dần trở nên đều đều. Tôi để mặc cho anh ôm mình như vậy. Chờ cho một lúc qua đi, thấy người đàn ông bên dưới thật sự đã chìm vào giấc ngủ rồi. Bản thân mới coi như hoàn hồn, chống tay đứng dậy tách khỏi vòng tay siết chặt. Tôi đi xuống dưới dặn dò thư ký Vĩnh ở lại với anh. Sau đó đi ra siêu thị mua ít đồ để về nấu cháo cho Viễn. Mấy tiếng sau quay lại, người đàn ông ấy đã tỉnh lại. Tôi cẩn thận múc cho anh từng thìa. Anh không những không từ chối, ngược lại còn vô cùng hợp tác. Ăn hết một nửa già. Ăn xong tôi lại lấy thuốc cho anh. Ánh mắt nhìn anh thật lâu, trong lòng bây giờ không thể cố gắng tỏ ra mình lạnh nhạt được nữa, nên khẽ liếm môi cất giọng. Chú định cứ bỏ bê bản thân như thế này đến bao giờ? Ông nội biết chuyện đã vô cùng tức giận. Ông gọi cho trợ lý Vĩnh bắt chú phải trở về Hà Nội ngay. Vậy còn em thì sao? Tôi làm sao? Chú hỏi như vậy là sao? Viễn hơi nhíu đường ấn mày. Ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, gần như muốn xuyên thấu vào tận suy nghĩ của tôi. Ngón tay trỏ chậm rãi đưa lên, lướt trên gò má tôi vuốt ve đầy dịu dàng. Anh im lặng mấy giây, sau đấy mới tiếp tục cất giọng hỏi tôi. Vũ, em có quan tâm đến tôi không? Câu nói ấy quá đỗi nhẹ nhàng, nó khiến cho tôi giật mình. Bần thần ngẩng đầu nhìn lên, cùng lúc ấy ánh mắt cũng chạm phải đôi đồng tử đầy sâu thẳm của Viễn. Nó đen láy cuốn lấy tôi từng chút, khiến cho tôi không thể dứt ra được. Đã vậy trái tim còn lệch nhịp đập rất nhanh. Khoảnh khắc ấy tôi biết mình chẳng thể nào dối lòng được nữa, cũng chẳng thể tỏ ra thờ ơ không biết gì được nữa. Bởi vì mọi thứ tại thời điểm này đã vượt quá xa bức tường kiên cố mà tôi cố gắng xây dựng rồi. Khẽ chớp mắt để chính mình lấy lại tỉnh táo, tôi tách người ra khỏi Viễn, né tránh bảo anh. Tôi đi ra ngoài gọi điện cho ông nội, vừa nãy ông cũng gọi cho tôi, chắc là muốn tôi chạy qua chỗ của chú xem thế nào. Vũ. Khi thấy tôi né tránh, đáy mắt của Viễn đã hiện lên một tia đầy phức tạp. Anh nhìn tôi, ngữ điệu lúc này mang theo sự đau lòng cùng với bất lực, làm cho tôi khó khăn lắm mới có thể bước ra được khỏi căn phòng ấy. Tôi đi ra phía hành lang tối om để mặc cho gió lạnh phả vào mặt, luống cuống rút cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Thuốc lá này là tôi lấy của anh, là loại tôi chưa dùng bao giờ. So với loại tôi từng hút thì nặng hơn rất nhiều. Rít một hơi sâu liền ho sặc sụa đến mức chảy cả nước mắt. Phía xa xa, những tia chớp bắt đầu nhập nhằng báo hiệu cơn mưa sắp đến. Tôi mím môi, suy nghĩ một hồi cũng lấy điện thoại ra gọi vào số của ông nội. Cuộc nói chuyện của tôi với ông vẫn giống như những lần trước đó. Ông dặn tôi phải học tốt và đẩy nhanh mối quan hệ với Hiếu. Về phần Viễn, ông cũng nhắc nhở tôi là hãy sang với anh, chú cháu bao bọc nhau. Nghe những lời này của ông, tôi chỉ biết đáp lại một từ vâng, chứ không dám nói thêm gì hết. Bởi vì tôi biết, nếu ông mà biết chúng tôi như bây giờ, chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình lên cho mà xem. Đang suy nghĩ, chẳng biết trợ lý Vĩnh đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, anh ta quay sang bảo tôi. Cô vẫn ổn chứ? Tôi gật đầu, tay gầy gầy tàn thuốc không nhìn anh ta. Có phải anh đang có chuyện muốn nói với tôi đúng không? Đúng, liên quan đến chú ấy. Trợ lý Vĩnh không phản bác, anh ta ừ một tiếng rồi trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Tôi biết là mình không có quyền can thiệp vào chuyện của hai người. Nhưng mà lần này tôi muốn nhiều chuyện một chút, cô có giận tôi thì tôi cũng đành chịu. Tôi bỗng hơi căng thẳng, mắt nhìn về phía anh ta. Trợ lý Vĩnh thở dài. Anh ta tiếp tục nói, tôi với chủ tịch quen nhau từ ngày còn học cấp 2, tính ra cũng phải 30 năm. Anh ấy cuồng công việc, hầu như ngày nào cũng bận rộn, nhưng vẫn luôn dành cho mình một khoảng thời gian để trở về Hà Nội. Anh ấy hay mua những chiếc kẹp tóc màu hồng, váy màu hồng, gấu màu hồng, tóm lại đều là những đồ của con gái. Ngày đó tôi còn tưởng là anh ấy gay, vì chúng tôi là đàn ông sao lại chơi mấy cái thứ xến xẩm như thế này chứ. Nhưng rồi sau đó tôi cũng hiểu được không phải anh ấy mua cho anh ấy, mà mua cho một người khác. Tôi nghe trợ lý Vĩnh nói, cả người bỗng chốc ngẩn ra, trong lòng tựa như nghĩ ra cái gì đó, nhưng đi một vòng vẫn không thể nào gọi ra thành tên. Tôi không biết nói gì, câu chuyện thì vẫn chưa thể dừng lại ở đó. Trong ví của anh ấy, có hình ảnh của một bé gái thắt hai bím tóc, da trắng, má núm đồng tiền, cười lên rất xinh. Có một lần tôi hỏi anh ấy người này là ai, có phải cháu của anh ấy không. Anh ấy không trả lời là phải hay không, mà bảo tôi là đó là công chúa của anh ấy. Đứa bé đó, sau này gặp cô tôi mới biết, hóa ra người đó là cô. Nói đến đây, trợ lý Vĩnh cũng chịu dừng lại. Anh ta quay sang tôi, tiếp tục nhả ra mấy từ. Thật ra tôi vẫn rất mong cô là người ở bên anh ấy, là bờ vai cho anh ấy dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Chỉ cần hai người quyết tâm thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được, không phải sao? Câu nói này của trợ lý Vĩnh đeo bám tôi liên tiếp những ngày sau đó, khiến cho tôi muốn làm gì cũng không thể tập trung được. Về phần Viễn, hôm nay phải bay về Hà Nội theo lời của ông, nên buổi tối trước khi rời đi, anh đã ôm chặt lấy tôi, cúi đầu hôn tôi, thủ thỉ bên tai tôi rằng: chờ tôi quay lại, tới lúc đó tôi sẽ nghiêm túc yêu em. Đối diện với câu nói ấy của anh, tôi không trả lời, chỉ bảo anh đi nhanh để khỏi trễ chuyến bay. Anh đi rồi, căn phòng trở nên yên ắng hẳn. Tôi chán chẳng muốn làm nên trở về phòng nằm vật xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin với chị An và chị Mai. Sau cái lần gặp nhau hợp tác 3 năm trước, chúng tôi đã trở nên thân thiết hẳn. Các chị ấy coi tôi như một người em út trong nhà, liên tục ở bên những lúc tôi cần, dần dần cho tôi tìm lại cảm giác an toàn và tin tưởng. Thời gian 3 năm tôi ở Mỹ, chị ấy kể cho tôi về việc Hải, Thủy đã bị kết án. Một người 3 năm tù, một người 7 năm tù. Ai làm sai thì đều bị trả giá, không có chuyện chạy trọt hay là đút lót, mà kết quả này là một tay Viễn làm nên. Nhắc đến Viễn, tâm trạng của tôi lại bị ảnh hưởng. Thành ra cả một đêm đó bản thân lại mất ngủ. Sáng hôm sau đi học, toàn thân mệt đến rã rời. May mắn liên tiếp một tuần sau đó, giáo sư Helen giao cho tôi nhiệm vụ giảng dạy một lớp. Tôi thì lại quá đau đầu với mấy cái trò mánh khóe của bọn trẻ mới lớn. Thành ra cả ngày quần quật bận rộn, chạy đi chạy lại, quên luôn cả việc gọi điện thoại nói chuyện với anh. Sang đến ngày thứ 8, Viễn cuối cùng cũng gọi điện. Anh đặt cho tôi một bó hoa hồng xanh, bảo với tôi là ngày mai anh trở về, anh sẽ đưa tôi đi xem cực quang. Lúc đó tôi hơi bận nên cũng không nói gì nhiều, chỉ đáp lại một tiếng ừ, sau đó lại lao đầu vào làm việc. Được một lúc, laptop đột nhiên không lên hình, đi sửa thì không được, nên tôi đành quay vào phòng của Viễn để mượn máy tính của anh. Mở cửa thì thấy trên bàn bày đầy sách báo, hình ảnh, tài liệu chuyên ngành, bản thiết kế, báo cáo phân tích. Trong đó có cả một bản hợp đồng dày bằng cả cuốn từ điển. Đưa cho tôi xem thì thật sự tôi cũng không đủ kiên nhẫn để mà xem nữa. Bước lại thu dọn những xấp tài liệu dày chồng chất quanh máy tính của anh, tôi bật máy tính lên, cắm USB vào máy rồi lưu file tài liệu của giáo sư Hillen vào trong ổ E. Nào ngờ đúng vào lúc ấy tôi lại phát hiện trong đó lưu một file khác có tên là Cơn Mưa Nhỏ. Cơn Mưa Nhỏ là cái tên mọi người thường gọi tôi, nhiều nhất là anh. Chính vì thế tôi không khỏi tò mò, lưỡng lự một lúc cũng đưa chuột nhấp vào. Trong cái file đấy có rất nhiều file con, cái nào cũng được đánh số. Tôi kích bừa vào một file đánh số 4. Khoảnh khắc tài liệu hiện ra, tôi kinh ngạc nhìn thấy đó là chính mình. Bức ảnh đầu tiên là năm tôi 4 tuổi. Hai tết bím tóc dài ngang eo, người hơi mập mạp. Ngồi ở chiếc xích đu dưới gốc cây hoa trà to sụ trong góc sân. Bức thứ hai là tôi mặc chiếc váy ngắn, đứng ngắm nghía bông hoa thực dược, cười tươi để lộ hàm răng đều tăm tắp. Bức thứ ba là tôi đang cầm một hòn sỏi nhẵn bóng giơ lên cao. Bức thứ tư là ảnh tôi được lên nhận giải thưởng múa đẹp nhất trường. Và còn rất rất nhiều những bức ảnh trong file đó, gần như là chụp đủ mọi khoảnh khắc của tôi vậy. Nhìn những tấm ảnh này tôi vô cùng kinh ngạc, vội mở tiếp những file tiếp theo. Mỗi một file đánh số là tương ứng với số tuổi của tôi. Ảnh tôi hồi tiểu học, cấp 2, trung học, thẻ học sinh, thẻ thư viện, bằng tốt nghiệp. Thậm chí có cả những bức ảnh mà tôi đi đứng ở bệnh viện dưới trời giá rét, chờ Hải bên cạnh chiếc xe máy. Rồi cả file quay lại cảnh tôi ngồi ở nhà thờ đàn bản nhạc đầy tâm trạng, góc quay vô cùng rõ ràng. Một file khác lại là hình ảnh tôi xách chiếc giỏ hoa quả từ trong vườn đi vào nhà, đứng ở chiếc bàn nhỏ cẩn thận sắp mâm ngũ quả, mái tóc bị gió thổi tung. Đó là bức ảnh của cái Tết 3 năm trước, trước khi tôi đi du học vài tháng. Có lẽ anh đã đứng ở một góc nào đó và chụp được, rồi lưu lại trong máy của mình. Mở tiếp file 28, đây là năm đầu tiên tôi sang Mỹ, tôi không gửi cho anh. Nhưng anh lại có tất cả, không thiếu sót một tấm nào. Từ tấm tôi ngồi ở chiếc ghế đá đọc sách, đến tấm tôi đứng ở cổng trường đưa tay hứng lấy những bông tuyết trắng của nước Mỹ, đến tấm tôi che ô đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Nhìn những bức ảnh ấy, tôi chỉ biết cắn chặt môi, cổ họng tắc nghẹn. Đây là những thứ bản thân tôi không hề biết. Tôi không biết anh đã chăm chú quan sát tôi khi ở phía sau lưng tôi từ khi tôi còn bé xíu cho đến khi tôi đã lớn. Hóa ra chỉ có tôi là không biết chú út của mình là anh mà thôi. Còn anh đã ở bên tôi từ lúc tôi còn bé. Anh đã ôm tôi, cho tôi uống sữa, giúp tôi thay bỉm. Hoàn toàn không phải là nói dối. Nước mắt lăn trên má mỗi lúc một nhiều. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng, ôm lấy mặt khóc nức nở. Tôi khóc vì đau lòng cho tình cảm giấu kín không dám nói của anh. Tôi khóc vì những ngày tháng qua mình đã đối xử lạnh nhạt với anh. Khóc vì chúng tôi đều vì cái sĩ diện và tự cao mà bỏ lỡ nhau 3 năm dài. Nếu 3 năm trước chúng tôi kiên nhẫn một chút, thì có lẽ bây giờ tôi với anh đã có được một kết cục đẹp giống như là Lê Đình Vĩ và Lê Thủy An rồi. Nghĩ đến đấy, tôi vội vàng đẩy ghế đứng dậy, chạy về phòng lấy điện thoại gọi cho Viễn. Tôi muốn nói với anh là tôi đồng ý ở bên anh. Tôi muốn nói với anh là tôi sẽ chờ anh quay lại. Tới lúc ấy tôi sẽ lại nấu cho anh những bữa cơm gia đình chỉ có hai người chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi xem cực quang, cùng nhau làm bánh, làm những điều mình thích. Thế nhưng dù cho tôi có gọi bao nhiêu cuộc, thì bên kia cũng chỉ vang lên những tiếng tút tút đầy vô vọng. Cho tới khi đến cuộc thứ bảy, người bắt máy là trợ lý Vĩnh. Anh ta run run giọng nói với tôi. Vũ, cô về Hà Nội đi. Chủ tịch bị tai nạn, bây giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật. Tình hình rất xấu. Những lời nói của Vĩnh làm cho tôi giống như từ trên cao rơi xuống vực thẳm. Tay chân trở nên run rẩy vô thức. Phải vịn lấy cạnh bàn thì mới không đổ gục xuống. Tôi há miệng ngụm lấy khí để thở. Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng lúc này vẫn không tránh được mà run giọng hỏi lại. Anh bảo cái gì cơ? Chú ấy làm sao? Mặc dù tôi không nhìn được nét mặt của anh ta nhưng qua ngữ điệu nghe thấy thì tôi cũng đoán ra được Vĩnh sợ hãi và lo lắng như thế nào. Một người bình tĩnh và luôn quyết đoán giống như anh ta mà bộc lộ ra cái trạng thái như thế này thì chắc chắn mọi chuyện nghiêm trọng đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát. Rốt cuộc là anh bị làm sao? Buổi sáng chúng tôi vẫn còn nói chuyện với nhau cơ mà. Sao bây giờ lại... Từng dòng thắc mắc không ngừng nổi lên trong đầu, tôi nghe thấy trợ lý Vĩnh nhắc lại. Hạ Vũ, bây giờ cô phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Dù có thế nào thì cũng không được làm điều gì kích động, cô hiểu không? Tôi... Chủ tịch là bị người khác cố tình lái xe tông vào. Anh ấy bị thương ở đầu rất nặng. Các bác sĩ bây giờ vẫn đang dốc hết sức để phẫu thuật. Tôi đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất cho cô rồi. Cô thu xếp về đây một chuyến. Anh ấy sẽ ổn đúng không? Tôi chắc chắn là anh ấy sẽ ổn. Anh ấy đã hứa với tôi là chờ anh ấy trở về, anh ấy sẽ yêu tôi một cách nghiêm túc. Làm sao anh ấy có thể thất hứa được cơ chứ? Hạ Vũ, tôi đi chuẩn bị đồ. Trong lúc chờ tôi trở lại, anh giúp tôi chăm sóc anh ấy thật tốt. Đến chính bản thân tôi cũng không thể nào ngờ được rằng tại thời điểm này bản thân mình lại có thể bình tĩnh nói ra những lời ấy một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi không nháo loạn khóc ầm ĩ nữa, cũng không còn luống cuống để bản thân mất bình tĩnh, mà hoàn toàn làm mọi thứ theo trình tự. Tôi không sửa soạn hành lý nhiều, chỉ mang theo những thứ cần mang. Sau đó một mình bắt xe ra sân bay chờ đợi để check vé. Suốt mười mấy tiếng ngồi trên máy bay là suốt khoảng thời gian tôi không hề chợp mắt. Tới khi về đến Hà Nội, nhìn thấy Vĩnh ra đón mình, bản thân vẫn cố gắng tỏ ra ổn nhất cùng với anh ta đi về xe. Cửa đóng lại, chúng tôi hòa vào dòng người đông đúc. Trợ lý Vĩnh lúc này cũng mới quay sang bảo với tôi. Phẫu thuật mất 17 tiếng đồng hồ. Anh ấy hiện tại vẫn nằm ở phòng ICU, tình hình vẫn không được khả quan cho lắm. Tất cả mọi người trong nhà cô đều ở đó. Anh bảo xem anh ấy có giận tôi không? Tôi đột nhiên ngắt lời, mắt ngước lên nhìn anh ta, đôi mắt đã trở về trạng thái như ban đầu. Nhưng để ý kỹ thì sẽ biết sâu bên trong là sự đau đớn đến tâm can phế liệt. Nếu tôi giải quyết triệt để mọi chuyện với Thủy thì cô ấy cũng không có nhằm vào anh ấy như thế này. Ngày hôm qua lúc gọi điện cho tôi báo tin, trợ lý Vĩnh bảo với tôi rằng người gây tai nạn cho Viễn là Thủy. Cô ấy căm thù anh vì việc anh tống cô ấy vào tù, cho nên sau khi được mãn hạn đã ôm lòng thù hận. Cô ấy theo dõi anh, thấy anh đi từ tòa nhà ra, vừa đi vừa nghe điện thoại thì nhấn ga lao đến đâm mạnh vào người anh, khiến cho anh bị hất văng mấy mét, máu đỏ loang lổ dưới nền bê tông lạnh lẽo. Camera gần đó đã quay được tất cả các cảnh. Tôi không đủ can đảm để xem vì tôi sợ, sợ mình sẽ nổi điên lên mất. Nhìn thấy tôi toàn thân run lên, Vĩnh đau lòng, những ngón tay siết chặt lấy vô lăng. Anh ấy chưa bao giờ trách cô, Hạ Vũ. Trước giờ anh ấy chưa bao giờ trách cô. Anh ấy chỉ hận không thể cho cô những điều tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất mà thôi. Nghe những lời này tôi cười nhạt, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một giọt nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa mà chảy xuống. Ngoài kia trời vẫn đang mưa, gió thổi lớn, từng hạt mưa táp vào cửa kính gần như muốn phá vỡ để ùa vào đòi mạng. Suốt từ lúc nhận điện thoại đến bây giờ tôi không ăn không ngủ, bản thân thật sự đã mệt gần như lả đi. Nhiều lúc bụng cồn cào lên vì đói, nhưng hết thảy tôi đều không có tâm trạng muốn ăn muốn ngủ. Cơn đau đầu bất chợt hành hạ, tôi theo bản năng tìm thuốc lá đưa lên miệng, nhưng nửa chừng chợt nhận ra mình đang ở trong xe nên giữa chừng liền hạ xuống. Ánh mắt nhìn xuống hình nền điện thoại đầy hình ảnh của anh, nhỏ giọng gọi. Trợ lý Vĩnh, tôi nhờ anh một việc được không? Cô nói đi, tôi nhất định sẽ giúp cô. Tôi vần về chiếc bật lửa trên tay, hít một hơi thật sâu, nghĩ đến điều tệ nhất. Lần này nếu mọi chuyện bị lộ ra ngoài, anh có thể đứng về phía chúng tôi, ủng hộ chúng tôi được không? Tôi luôn luôn đứng về anh Viễn. Nhận được điều bản thân muốn, tôi im lặng không nói gì thêm nữa, ngửa đầu về ghế dựa nhắm mắt lại. Một lúc sau tới bệnh viện, Huy đứng ở ngoài hành lang, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi chân tôi nặng như chì, khó khăn lắm mới bước lại gần được. Huy nhìn thấy tôi, anh mấp máy môi muốn nói nhưng lại không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể cất giọng gọi tôi. Cơn mưa nhỏ. Tôi run người, nhắm mắt mất một vài giây mới dám mở, trong lòng lúc này chỉ vì tiếng gọi kia của Huy mà trở nên sợ hãi. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, trở nên bình tĩnh hỏi Huy. Chú ấy sao rồi? Vẫn chưa thể qua cơn nguy kịch, các bác sĩ nói phải dựa vào lý trí và sự quyết tâm của chú ấy. Ông nội có biết không vậy? Mọi người cố giấu nhưng không được, ông bị sốc. Huyết áp tăng cao, đang nằm ở phòng chăm sóc tích cực, có mẹ với dì Bình ở đó với ông. Em biết rồi. Tôi gật đầu bước chân tiến lại về phía cửa phòng ICU, nhìn vào bên trong. Không thấy rõ vì tấm kính màu, tôi chỉ có thể siết chặt tay chịu đựng bảo với Huy. Cổ phiếu Viễn An đang vì chuyện này mà tụt dốc, anh hãy cùng với trợ lý Vĩnh trèo lái nó thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không chú ấy sẽ không yên tâm được đâu. Anh biết rồi, em mới xuống máy bay nên vẫn còn mệt, hay là về nhà trước đi, anh ở đây trông chú ấy một lúc, nếu có chuyện gì anh sẽ gọi cho em. Không cần đâu, em đã ngủ trên máy bay rồi, anh về Viễn An đi, bây giờ nơi đó cần anh nhất. Hay là để anh ở đây với em, để em một mình anh không yên tâm. Thái độ này của Huy không hề giống như bình thường. Tôi quay sang nhìn anh, nhìn vào đôi mắt vương những tia đỏ sọng hiện lên trong mắt anh, giọng nói nhẹ bẫng như sương. Anh biết rồi, đúng không? Vũ. Huy không trả lời tôi, nhưng giọng nói lần này đã mang theo rất nhiều chua xót. Tôi cắn chặt môi, những ngón tay miết chặt lên tấm kính trắng bệch. Ngữ điệu bình tĩnh bây giờ đã không thể duy trì được nữa, tôi nói trong tiếng nghẹn. Chú ấy nhất định sẽ không sao, em tin là như thế. Chú ấy đã hứa với em, chú ấy sẽ không bao giờ nuốt lời đâu. Khi tôi nói xong những lời này, Huy không nói thêm một lời nào nữa, chỉ bước lại xoa đầu tôi, giống như cái cách anh yêu chiều tôi lúc nhỏ, sau đó ôm tôi vào lòng để cho tôi một chỗ dựa. Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy, sự cố gắng bao lâu của tôi đến cùng chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cảm xúc vỡ òa, tôi túm chặt lấy vạt áo của Huy, nước mắt chảy dài trên mặt. ICU là phòng chăm sóc đặc biệt, nếu vẫn còn nằm trong đó thì ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi chỉ mà thôi. Tôi rất sợ anh sẽ bỏ lại tôi một mình, Cái đáng sợ này so với năm ngoái tôi bị đâm vào bụng, nó còn lớn hơn rất nhiều. Ôm Huy một lúc, vị chủ nhiệm phẫu thuật cho Viễn cũng đi đến. Ông ấy nhìn đôi mắt sưng phù của tôi thở dài. Tôi cũng nhìn ông ấy không nhịn được mà hỏi. Tôi có thể vào thăm chú ấy được không? Chỉ một lúc thôi cũng được. Chủ nhiệm này là người quen của Viễn, ông ấy đắn đo một lúc cũng gật đầu. Sau đó bảo y tá đưa tôi đi khử trùng và thay quần áo cách ly. Xong xuôi tôi đẩy cửa vào phòng, mọi thứ đều được dọn sạch sẽ. Người đàn ông của tôi nằm bất động ở trên giường, ống dẫn cắm nhằng nhịt. Sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, đầu quấn băng trắng trên máy monitor là nhịp tim cùng với huyết áp yếu ớt. Cánh tay anh để ngoài chăn, tôi nhìn một lát cũng chậm chạp đưa tay mình, nắm lấy tay của anh áp lên má. Tay anh vẫn lớn như thế nhưng rất lạnh, không hề có một chút sức lực nào hết. Chú Út, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, chú đừng ngủ nướng nữa, chú không định dậy đi làm sao? Chú Út, em sắp làm xong luận án tốt nghiệp rồi, chú không tỉnh dậy thì làm sao vào Viễn An làm việc được đây? Em chỉ muốn làm thư ký của chú thôi, chứ không muốn làm thư ký cho anh Huy đâu. Vẫn không có một ai trả lời ngoài tiếng máy móc kêu từng nhịp. Tôi cảm tưởng bản thân mình lúc này giống hệt như đang đứng ở dưới vực sâu đen tối. Cảm giác khó thở bỗng chốc liền kéo đến. Thế nhưng tôi không dừng lại, vẫn vuốt ve từng ngón tay của anh, thì thầm cực nhỏ. Cả đêm qua em thức trắng. 2-3 tiếng rồi em không ăn gì, dạ dày lại đau rồi. Em biết chú sẽ giận em, nên bây giờ em sẽ đi ăn. Chú đợi em một chút nhé. Nói xong tôi cúi đầu đặt môi khô khốc của mình xuống trán của anh. Hôn anh khẽ khàng thật nhẹ. Đợi chú tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi ngắm cực quang Iceland. Chú đừng quên đấy. Đặt tay Viễn trở về chỗ cũ, tôi quay người đẩy cửa bước ra bên ngoài. Cánh mũi vẫn thoang thoảng mùi hương đặc trưng của anh. Tôi đi về phía hành lang, châm thuốc. Mùi thuốc lá nồng nực mùi nicotine. Trong nháy mắt cơn ho sặc sụa cứ thế kéo đến. Cổ họng đau đến mức khó chịu. Hút đến 3 điếu, tôi ổn định lại cảm xúc quay người đi tìm phòng của ông nội. Lúc này mẹ tôi đang nói chuyện với bác sĩ, tôi bước đến hỏi bà. Ông thế nào rồi mẹ? Mẹ tôi trước đó cũng biết là tôi sẽ về nên không có ngạc nhiên nhiều lắm, nhẹ giọng đáp. Huyết áp của ông đã ổn rồi nhưng vẫn không thể chủ quan được. Nói đến đây, mẹ tôi ngập ngừng rồi lại hỏi tôi. Con qua chỗ chú Út của con chưa? Con qua rồi ạ. Mẹ tôi thở dài, bà không hề biết là tôi với anh là yêu chết đi sống lại. Cho nên khi thấy đôi mắt tôi đỏ hoe, bà cũng chỉ nghĩ đơn giản là tôi đang lo lắng cho ông và anh. Vì thế liền thở dài, an ủi tôi. Chuyện tai nạn này là chuyện không ai mong muốn. Vũ, con cũng đừng tự trách mình. Con biết. Tôi liếm răng sau đó hướng đến mẹ cất giọng nói để mệt mỏi. Con muốn ăn chút gì đó, mẹ có thể lấy cho con không? Mẹ có mang cháo cho ông. Để mẹ lấy cho con một ít. Vâng. Tôi gật đầu đi về phía chiếc bàn ăn được đặt ở phía ban công. Lát sau mẹ tôi trở ra, tay bưng một bát cháo đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhận lấy, động tác như người máy xúc từng muỗng đưa lên miệng. Mùi thơm của cháo cùng với gà vốn thơm phức lẫn ngọt đượm, nhưng lúc này trôi vào cổ họng tôi đều đắng ngắt như mật vỡ. Chờ cho tôi ăn xong, bấy giờ mẹ mới hỏi tôi. Lần này con định về bao lâu? Bao giờ tất cả ổn định thì con quay lại. Con bảo vệ luận án xong chưa? Xong rồi ạ. Tôi gật đầu, lôi điếu thuốc ra nhưng không hút. Mắt nhìn vô định về phía bức tường trắng xóa trước mặt, hỏi mẹ tôi tiếp. Bố con bận lắm đúng không mẹ? Ừ, ông ấy chỉ ở lại được một lúc rồi phải đi về công việc. Mẹ cũng đợi dì Bình đến rồi cũng phải đi. Vâng. Tôi với mẹ ngồi với nhau thêm một lúc thì dì Bình cũng đến. Mẹ tôi phải rời đi luôn. Tôi cũng không nán lại mà gọi điện cho thư ký Vĩnh, bảo anh ấy đưa mình đến trụ sở công an để gặp Thủy. Sau 3 năm, cô ấy không còn là dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ giống như trước nữa, mà biến thành một người độc ác không từ thủ đoạn. Nhìn thấy tôi cũng không còn là những lời an ủi, trách móc ngu ngốc, mà tất cả chỉ có sự căm phẫn vô cùng. Nhìn cảnh này tôi không chửi, cũng không sỉ nhục, chỉ lạnh nhạt hỏi. Vì sao làm thế? Thủy nghe xong thì cười khinh khỉnh nói với cái giọng uất hận. Vì sao tao làm thế? Mày hỏi tao vì sao tao làm thế à? Tao tưởng mày phải biết rồi chứ. Nói đến đây Thủy bắt đầu giống như một người điên. Cô ấy vùng lên, muốn đập vỡ tấm kính, lao ra ngoài nghiền nát tôi. Mắt trợn trắng dã chửi. Là vì tao trả thù mày đấy. Mày hiểu không hả con chó? Đáng lẽ cuộc đời của tao sẽ tốt đẹp. Đáng lẽ đời tao không khốn nạn như thế này. Nhưng mà vì mày nên tao mất hết. Ngày đó tao đã đến cầu xin mày. Tao quỳ xuống dập đầu lạy mày tha cho tao. Nhưng mày không. Mày để tao phải vào tù. Mày làm cuộc đời tao dính vết bẩn. Mày rõ chưa? Cô làm sai thì phải nhận hậu quả. Những chuyện này là do cô tự mình chuốc lấy. Không ai gieo rắc cho cô hết. Đừng tự biến mình thành một ngu xuẩn, ấu trĩ. Tao không sai. Mọi chuyện xảy ra bây giờ tất cả đều là do mày. Mày xứng đáng. Chính mày là kẻ hại Trịnh Thành Viễn. Kéo người không liên quan vào. Cô không ngu xuẩn thì là gì? Cuối cùng đến bây giờ tôi cũng hiểu vì sao cô luôn mãi ở sau tôi. Thủy nghe tôi nói thì càng nổi điên hơn, trợn mắt quát. Mày biết cái gì mà phán xét tao? Mày cũng chỉ là một con đàn bà vô dụng, lấy phải một thằng vô dụng. Hai đứa chúng mày là một cặp cũng đúng thôi. Một con ngu dùng thân xác để bò lên giường người khác, sống ký sinh ở người đàn ông, không bố không mẹ, mày cái gì cũng không bằng tao. Nhưng mày lại dùng thủ đoạn cướp hết mọi thứ của tao. Tao căm hận mày. Cô điên rồi. Đúng, tao điên đấy. Tao điên nên tao mới tìm mọi cách để phải làm cho mày đau khổ đấy. Tao muốn mày không được sống vui vẻ. Tao muốn cả đời này mày phải sống trong dằn vặt không yên ổn. Vì mày chính là nguyên nhân hại chết Trịnh Thành Viễn. Nhà anh tao quyền quý như thế chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho một con đàn bà bẩn thỉu như mày. Cả đời này mày sẽ cô độc. Tao nguyền rủa mày không bao giờ được sống vui vẻ. Thủy càng lúc càng kích động. Cô ta cười rũ rượi như người lên cơn, rồi lại khóc. Vết sẹo dài trên mặt co lại trông đáng sợ vô cùng. Cô ta hét vào mặt tôi. Mày nhìn đây, đây chính là do mày ban cho tao đấy con chó. Vì mày tống tao vào tù, cho nên bọn nó mới hội đồng đánh tao, làm nhục tao. Cả đời này ngày nào tao còn sống thì ngày đó tao còn nguyền rủa mày. Tao nguyền rủa mày cả đời. Càng nói cô ta càng nổi điên hơn. Cuối cùng phía bên công an phải đi ra áp chế lại. Tôi nhìn Thủy tới bây giờ cũng không muốn đôi co với cô ấy nữa. Đôi mắt nhìn cô ấy sắc lạnh. Cô có thể nguyền rủa tôi, căm hận tôi, nhưng cô nghe đây. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi độc ác. Tôi sẽ bắt cô lấy mạng trả mạng đấy. Mày Thủy nghiến răng. Cô ta định lao lên nữa, nhưng lúc này mấy đồng chí công an đã đưa cô ấy trở về phòng giam rồi, nên chỉ có thể nghe thấy những tiếng hét để căm phẫn. Tôi bước ra ngoài, thư ký Vĩnh định bước lên an ủi tôi, nhưng đã bị tôi chặn ngay. Anh đưa tôi trở về một chút, tôi thay đồ rồi đến bệnh viện. Được. Cứ thế tôi giống như một người máy lập trình, trở về nhà tắm rửa qua loa cho xong, rồi lại đến bệnh viện. Tới nơi, từ xa tôi đã nhìn thấy Thư cùng với một người phụ nữ đứng bên cạnh cô ta, đang nói chuyện với bố tôi và Huy. Người phụ nữ ấy đã có tuổi, nhưng toàn thân toát lên sự cao quý đầy quyền lực, đến mức mà bố tôi cũng phải cúi đầu. Tôi chưa gặp bao giờ, nhưng nhìn một cảnh lúc này tôi cũng đoán được đó là dì của Viễn. Viễn có một người dì, tôi đã nghe mẹ kể một vài lần. Bà ấy không qua lại với nhà chúng tôi, bởi vì bà ấy hận ông nội tôi. Hận ông nội tôi vì ông mà chị gái bà ấy phải chết, cho nên bà ấy không cho anh trở về Việt Nam. Đó là lý do vì sao anh lớn lên và học tập tại Mỹ, không thường xuyên trở về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.